Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1131, đuôi phượng tam tiên trà. Diệp Hiên tiếng nói sau khi rơi xuống, người này trong đôi mắt, nhất thời bôi qua một tia kinh nghi, cái này Diệp Hiên thế mà có thể biết hắn phong hào. Phải biết, đương kim vạn giới bên trong. Trên cơ bản có rất ít người có thể biết những này thái cổ tiên đế. Chớ nói chi là, Diệp Hiên còn liếc mắt liền đánh giá ra hắn là Vô Thượng Mặc Đế. Vô Thượng Mặc Đế, họ Sở, tên Văn Hiên, chứng nhận đế tại thái cổ trước kia trong lúc đó, xem như thái cổ lúc sớm nhất một nhóm chứng nhận đế cường giả. So với cùng là thái cổ tam tiên đế một trong gặp thiên tiên đế. Cái này Sở Văn Hiên chứng nhận đế thời gian, rõ ràng nếu không biết rõ sớm bao nhiêu năm, mà lúc này cũng là thái cổ tam tiên đế bên trong. Mạnh nhất một cái, bất quá so với Vô Thượng Mặc Đế phong tước hiệu này. Sở Văn Hiên càng ưa thích chính mình tự phong Mực Đạo Chủ cái danh xưng này. Theo hắn phong hào bên trong liền có thể nhìn ra. Người này tu luyện hơn phân nửa là theo cầm kỳ thư họa có quan hệ. Vô song đế tử, nhãn lực bất phàm, Sở Văn Hiên bị Diệp Hiên nhận ra thân phận về sau. Cũng không có giấu giếm, rất lạnh nhạt liền nhận biết hạ xuống. Mời đi, uống mỹ tửu hay là hương trà. Chư quân tự tiện, bất quá, Diệp vô song ngươi lại là muốn theo bản đế cùng uống một chén. Hắn đầu tiên là hướng phía trung đế tử khẽ vuốt cằm. Nhưng một câu tiếp theo lời nói, lại là hướng phía Diệp Hiên nói. Không thể không nói, cái này Sở Văn Hiên cực kỳ phong nhã. Mỗi tiếng nói cử động, đều không có mảy may đế tôn uy nghiêm. Nhìn qua ngược lại là như cái phong lưu nho nhã văn nhân. Trong lúc nói chuyện, Sở Văn Hiên bưng lên trên bàn chén ngọn. Ở trong đó đựng lấy, lại là một chiếc hương trà. Diệp vô song, sao không cộng ẩm? Nhìn thấy Diệp Hiên không hề động, Sở Văn Hiên mỉm cười. Hỏi, nghe nói như thế, Diệp Hiên khóe miệng cũng bôi qua mỉm cười. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào trước người hương trà phía trên. Trà ngon, đây là truyền thuyết đuôi phượng tam tiên trà a. Nói xong. Diệp Hiên đã bưng lên chén ngọn, nhẹ nhàng ngửi một cái hương khí. Sở Văn Hiên thấy thế, nhất thời hai mắt sáng lên, nguyên lai là người trong nghề. Diệp Hiên lại là thưởng trà cao thủ. Điểm này ngược lại là ngoài Sở Văn Hiên dự kiến, làm thái cổ thời kỳ nhất phong nhã tiên đế. Sở Văn Hiên cuộc đời có tứ đại yêu thích, trong đó thưởng trà, xếp tại vị thứ hai. Về phần hắn dựa vào thành đế mực nói, ngược lại là cũng không có bị hắn quá mức coi trọng. Vì vậy, hắn tại nhìn thấy hắn Diệp Hiên, hiểu được thưởng trà chi đạo về sau, đối với Diệp Hiên hảo cảm bữa là nhiều hơn mấy phần. Giống bọn hắn loại này thái cổ cấp tiên đế, hành sự từ trước đến nay tùy tâm, chỉ bằng yêu ghét tới bình phán một người. Nếu nói ngay từ đầu, Diệp Hiên vẫn chỉ là để cho Sở Văn Hiên hơi có chút hiếu kỳ lời nói. Như vậy hiện tại, hắn đến thật có thật tốt kết giao người hậu sinh này vãn bối tâm tư. Hoang sơn dã địa, cũng không có lên tốt nước suối. Cái này đuôi phượng tam tiên trà, lại là vẫn chưa phát huy ra công hiệu lớn nhất. Xem như làm hại, gặp Diệp Hiên là hiểu công việc người. Sở Văn Hiên cũng không giấu giếm. Hơi tiếc hận nhìn trong tay hương trà liếc mắt, xác thực như thế, đáng tiếc, Diệp Hiên cũng là khẽ gật đầu, rất là tán thành, bốn phía Tần Dật bọn người, lại là không chút nào hiểu thưởng trà chi đạo, nghe được không hiểu ra sao, bất quá, bọn hắn cũng không quan tâm, tự mình chọn lựa trước người mỹ tửu, cứ như vậy tự rót uống. Ngược lại cũng rất có một chút tự giải trí tâm ý. Lúc qua ba phần, lại không uống, trà này, lại phải phẩm giai, lại phải kém một bậc. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đã giơ chén lên ngọn, khẽ nhấp một cái, một cỗ mang theo ngọt ngào mùi thơm, trong nháy mắt tràn vào trong miệng hắn. Ngay sau đó, nhàn nhạt hàn khí truyền khắp toàn thân, tản vào tứ chi bách hải ở giữa. Đuôi phượng tam tiên trà, được xưng là truyền thuyết cấp hương trà. Như thế nào đơn giản như vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục